cửu u ma vận chuyển thể nội thần thông, lập tức liền toàn bộ thân hình hư hóa, thình lình hóa thành một đạo hư ảnh, một đạo cửu u cương phong, lập tức bỏ chạy. Nó thế mà tại cái này nguy cơ vạn phần thời khắc, trực tiếp liền chạy cách thánh quang chế tài. Nhưng là cửu u ma sau lưng một đám thâm uyên yêu ma vận khí liền không có tốt như vậy, bị cái này thánh quang sát qua. A, nhất thời mấy ngàn con thâm uyên yêu ma vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ thân hình đều bị thánh quang nhóm lửa bốc cháy lên, tiếp lấy liền bị khí hóa, thân thể vỡ vụn, sau đó liền hoàn toàn biến mất, vẻn vẹn chỉ còn lại một đống tro tàn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.